Chương 510, kết thúc. Canh 4 bất chi bất giác chương 510, cảm giác thật nhanh A Xạ Tổ Sĩ cùng dù kỳ nạ gì bọn hắn mang theo sẽ lễ bị đến sinh mệnh chi trong hồ, bất quá đáng tiếc, liền xem như sinh mệnh chi hồ, cũng làm không được cải tử hồi sinh hiệu quả, sẽ lễ bị vẫn không thể nào khôi phục. Xạ Tổ Sĩ ôm sẽ lễ bị ngồi ở bên hồ không nói gì, những người khác cũng không biết hiện tại nên nói cái gì, Dương quay đầu thấy được bên người sỉ cùng bọn chúng, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, đi tới bên cạnh của bọn nó. Các ngươi có biện pháp tìm tới hủ sao hủ từng để cho Tam Thánh Thu phục sinh, càng đã từng dùng lực lượng của nó đã cứu mình, nếu như có thể tìm tới hủ, nói không chừng liền có thể cứu vớt xe lệ bi. Dương vừa nói xong, sỉ cùng vừa muốn mở miệng thời điểm, đồng nhiên không chung một trận quang mang lập lòe, lập tức hóa thành từng đạo vòng sáng khuyết tán ra đến, vòng sáng nhan sắc không ngừng biến hóa long lánh. Cuối cùng lại rừng rậm trên không, lúc này rừng rậm đã bị hủy diệt không 12 ra dáng, phía trên lại cũng không có thứ gì cản trở, cho thấy không trung theo quang mang lập lòe, đồng nhiên mở ra một lỗ hổng không ngừng khuyết trường, lập tức một trận êm thai thanh âm từ bên trong truyền ra tại, cho thấy thiếu trong miệng từng cái xẻ lệ bị từ thiếu trong miệng bay ra, đám người thấy thế đều là kinh hãi. Cái này đây là Xạ Tổ Sĩ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Đến từ bất đồng thời không sẽ lễ bị, là sẽ lễ bị các đồng bạn Dương thấy thế trong lòng thở dài một hơi, bọn chúng rốt cuộc đã đến, cho thấy sẽ lễ bị nhóm xuất hiện về sau, bay đến Xạ Tổ Sĩ bên người, sau đó một cỗ lực lượng vô hình đem sẽ lễ bị nâng lên, cái khác sẽ lễ bị tại sẽ lễ bị chúng quanh lượn vòng lấy, đồng thời tản ra trong cơ thể mình cường đại sinh mệnh lực lượng tiến vào sẽ lễ bị thể nội. Sau một lát, cho thấy nguyên bản thân thể đã khô kiệt sẽ lễ bị từ từ khôi phục nguyên trạng, xúc giác cũng một lần nữa dựng đứng lên, lại sau một lúc lâu, cho thấy sẽ lễ bị chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt mang theo hóng ánh con ngươi màu xanh lam, không còn là lúc đầu vô thần màu trắng, sau đó đáng yêu duỗi lưng một cái phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu, mà cái khác sẽ lễ bị thấy thế đều thối lui đến một bên. So khôi phục sau này sẽ lễ bị vui sướng kêu, sau đó bay xuống dưới, rơi xuống trước mặt mọi người, mà thấy được sẽ lễ bị không có việc gì về sau tất cả mọi người cao hứng nở nụ cười, bay đến trước mặt mọi người về sau sẽ lễ bị đối đám người kêu, tựa như là tại cảm tạ mọi người. Sau đó lại có chút thất lạc túi đầu, Dương thấy thế mở miệng nói. Muốn về ngươi thời không sao có cơ hội sẽ gặp lại so sẽ lễ bị nghe tiếng sau lập tức bay đến Dương trước người, Dương thấy thế giang hai tay ôm lấy nó, mà lúc này đây. Cái khác sẽ lễ bị rối rít bay vào đường hầm không thời gian bên trong, mà đường hầm không thời gian cũng biến mất theo. Về sau sẽ lễ bị lại lần nữa cùng những người khác đều nói đừng. Sau đó đi tới rủ kỳ nạ dị bên người đối rủ kỳ nạ dị kêu lên. Rủ kỳ nạ dị nghe tiếng sau không rõ sẽ lễ bị ý tứ. Ta nhớ nó là muốn mang ngươi về thời đại của ngươi Dương thấy thế mở miệng đối rủ kỳ nạ dị nói ra. Sẽ lễ bị phải đi về, rủ kỳ nạ dị không thuộc về nơi này. Lại thêm hắn trợ giúp xe lễ bì, cho nên xe lễ bì muốn dẫn hắn cùng một chỗ trở về, mà dù kỳ nạ gì nghe tiếng sau cũng thật cao hứng, bất quá cũng có chút thất lạc, bởi vì muốn rời đi, mặc dù mọi người đều biết hắn là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, nhưng là những ngày này cùng một chỗ kinh lịch mạo hiểm cũng có bằng hữu hữu nghị. Bất kể như thế nào, ổ kỳ đỏ tiến sĩ là ổ kỳ đỏ tiến sĩ, ngươi là người, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt Xạ Tổ Sĩ thấy thế tiến lên mở miệng nói ra. Mọi người đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ đều rất tôn kính, nhưng là đối rủ kỳ nạ gì lại cũng không, mà là đối với bằng hữu hữu nghị, cho nên tại mọi người xem ra, kỳ thật liền là khác biệt hai người, dạng này kinh lịch nhưng thật ra là suốt đời khó quên, có lẽ ổ kỳ đỏ tiến sĩ mình cũng còn nhớ rõ, chỉ là không nói mà thôi. Cũng mặc kệ ta về sau sẽ như thế nào, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên trong khoảng thời gian này kinh lịch sự tình Xạ Tổ Sĩ A Dương còn có mọi người cảm ơn các ngươi rủ kỳ nạ gì nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đối mọi người nói, sau đó sẽ lễ bị liền phát động năng lực của mình, trên thân bị hào quang màu xanh lam che giấu, không chung một đạo lỗ hổng lại lần nữa mở ra, thời không đường hầm lại lần nữa mở ra. Diệu Dương bên người mẹ bay đi, sẽ lễ bị thấy thế cũng xoay đầu lại, hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau một cái. Đồng thời duỗi ra riêng phần mình nhỏ ngắn tướng tay hũ kích một cái trưởng, nhìn đi tới cái này lúc chia tay, hai cái tiểu gia hỏa kỳ thật cũng rất không nỡ đối phương đầu sau đó lại lần nữa đối đám người kêu một tiếng, tựa như là tạm biệt, liền mang theo rủ kỳ nạ gì bay lên. tạm biệt các bằng hữu của ta bay trên không trung rủ kỳ nạ gì đối mọi người nói, sau đó tại sẽ lệ bị dẫn đầu hạ tiến nhập đường hầm không thời gian, lỗ hổng rất nhanh khép lại lên, trong lòng mọi người vì rủ kỳ nạ gì có thể trở về cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng có chút thất lạc. Đúng lúc này, một trận âm thanh truyền đến. Uy xạ tổ xỉ A Dương các ngươi không có sao chứ? Cho thấy không trùng, một chiếc phi thuyền bay tới, dĩ nhiên không phải cái gọi là phi hành thuyền, mà là biết bay thuyền, mặc vào có tọa bà mỉ cụ tiểu thư cùng ai, bất quá rõ ràng bọn hắn đã tới đã trưởng, xuống thuyền về sau nhìn một chút chung quanh không có phát hiện dù kỳ nạ gì tọa bà mở miệng hỏi. Dù kỳ nạ gì cái đứa bé kia đâu đi đâu hắn đã cùng sẽ lệ bị về đi thời đại kia xạ tổ xỉ nghe tiếng mở miệng cười nói. Vĩnh không không không nghe qua âm thanh sau nhẹ gật đầu. Thật sao cái kia thật sự là quá tốt van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi chúng ta về sau cũng không dám nữa mà một bên khác truyền đến cầu xin tha thứ thanh âm. Cho thấy lúc này, cả sĩ đi cùng bụt bị hứa nhiều bộ kẹ mẩn bao quanh, lúc này đang cùng bọn chúng cầu xin tha thứ. Đám người thấy thế đều nhịn không được cười lên, hai người này thật đúng là, cũng may lần này bọn hắn cũng không có làm cái gì quá chuyện xấu. Dương thấy thế cũng không nói gì thêm, quay người đối sau lưng Tam Thánh Thú nói ra. Lần này thật cảm ơn các ngươi còn có xì củn, cảm ơn ngươi xa như vậy chạy tới. Trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại rồ ở tổ cùng đồng bạn của ngươi cùng một chỗ đi ta sẽ nói rõ với ổ kỳ đỏ tiến sĩ tình huống không biết vì cái gì. Từ khi hồ cứu mình về sau, mình liền không hiểu cảm giác được, vô luận là mình thu phục xì củn, hay là ẹn tệ cùng giải cụ, đều cùng mình có một chút liên hệ. Giống như tùy thời có thể cảm nhận được mình tồn tại, mình cũng có thể cảm nhận được bọn chúng tới gần. Âu nghe được Dương, xì cùn rõ ràng cũng rất vui vẻ, Dương cảm giác được, trong cơ thể mình lực lượng tựa hồ tiến hơn một bước, mà lại cùng xì cùn mẹ loại hình bổ kẹ mần nội tâm liên hệ cũng càng thêm rõ ràng, cho nên coi như không tại bên cạnh mình, Dương tin tưởng cũng có thể tùy thời liên hệ đến nó.